có một Kama gia tốc, vốc cắt đầu tới vẫn là thật buông lỏng. Nhưng mà, thế cục càng về sau tha, đối với Hạ Tân bên này càng bất lợi. Dần dần, bị Hàn Quốc đội đánh lại một ít. Tại hậu kỳ trong xử lý, Hàn Quốc đội ngũ hiển nhiên phải tới càng thêm ưu tú. Bọn họ biết thật chặt ôm thành đoàn, mà Hạ Tân bên này, hiển nhiên càng thích mang tuyến, ăn binh tuyến, chăn đơn bắt hai sóng. Một lần là Irelia, bất quá Irelia có TP, tổn thất không lớn, đối diện cũng không dám sằng bậy. Còn có một lần là Lãnh Trạng Thái bị bắt, hắn ỷ vào cùng với chính mình có e gia tốc, ở lên trên đường ăn binh tuyến thời điểm, bị đối diện na bắt hắn lại cái này sai lầm, trực tiếp dịch chuyển đoạn hậu, liên hợp bốn cá nhân bao vây tiễu trừ đem hắn giết. Sau đó năm cá nhân thẳng đến Baron, ngay trước nhãn vị liền mở long, đây là muốn Baron bức đoàn. Lúc đó, Hạ Tân mấy người không có lựa chọn nào khác, mở đoàn khẳng định không được, chỉ có thể đi qua ở ngoại vi quấy giày. Sau đó liền thấy, Seaver giống to một tiếng, mở ra đại chiêu gia tốc, Baron trong hố một đống người liền vọt ra. Hiển nhiên Baron chỉ là vì đem mấy người ép tới mà thôi. Mà thiếu Lãnh Trạng Thái Kama gia tốc, đại gia tự nhiên chạy không được. Irelia cùng Thares bị lưu tại hà đảo gần phổ thông vị trí. Hạ Tân chỉ có thể chọn tuyển trạch phản đánh. Hắn không thể không công bán đi cái này hai người. Chỉ có thể núp ở phía sau bên phát ra. Braum liền trực tiếp xông lên. Cử khiên đè ở trước người hắn, không để cho hắn thâu suất cơ hội. Lee Sin muốn đá xếp sau, mới vừa đi vào ở giữa rồi grab một cái đạn khói. Trực tiếp bị tập hỏa rồi. Hạ Tân lui về phía sau mấy bước, bắt lại đối diện tập hỏa Lee Sin một cái cơ hội. Về kép đến Lam Sắc Phương gần sông đảo tường cao phía sau. Lượn quanh đường lui qua đây. Đánh đối phương trở tay không kịp, ba dưới thêm một đại chiêu đem vẫn chặt nhìn chòng chọc tiền tuyến Seaver cho dây. Chisana mở quy tốc độ đánh đều hai điểm sinh ra, ba dưới cũng liền một giây nhiều một chút thời gian. Seaver tuy là nộp tốc biến, vẫn như cũ bị cuối cùng đuổi tới phổ thông công kích gia tăng chiêu trực tiếp đánh chết, WWW. Chistana cũng là trong nháy mắt bị quay đầu nhắm vào hắn grip cùng Victor cho đánh cho tàn phế. Biết chạy không được, trước khi chết, hắn liều mạng A rồi ba dưới Victor, muốn dựa vào lấy cao tốc độ đánh, đem Victor đổi, nhưng, thương tổn chung quy kém một chút, chính mình chết trước rồi. Victor tàn huyết, cái này sóng đoàn đánh cái 4 đổi 1, Seaver bị Hạ Tân giết. Victor tàn phế, Braum tuy là tàn phế, Na còn có nửa huyết nhiều, sau đó là song long phụ thể. Dựa vào grip cùng Victor, Hàn Quốc đội trực tiếp bắt lại Baron, thêm viễn cổ cự long, sau đó về nhà điều chỉnh trạng thái. Một đường tiến quân thần tốc, phá hắc màu đỏ phương phổ thông cao điểm thủy tinh, màu đỏ phương căn bản không có sức phản kháng. Thủ đều thủ không được, chỉ có thể không ngừng lui lại, quân lính tan rã, trung cao điểm bị phá. Hàn Quốc đội trực tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường hạ bộ cao điểm. Lúc đó, Hạ Tân đều có điểm cảm giác tuyệt vọng, có thể đánh bại Baron thêm 5 long. Đến nay mới thôi, hắn chỉ gặp qua Mân Giang cái này một đội ngũ mà thôi. Bất quá! Đó là bởi vì song phương tồn tại thực lực cường đại chênh lệch. Dù cho chiết đại bắt được song long, như trước đoàn bất quá Mân Giang, nhưng Hàn Quốc đội cùng cạnh mình, cho dù có thực lực sai biệt, kỳ thực cũng kém cách không lớn. Song phương thao tác đều rất đỉnh tiêm, cho nên căn bản đánh không thắng. Hạ bộ cao điểm, thủy tinh cũng lần lượt bị phá. Sau đó đối phương rất vững vàng tuyển trạch về nhà khôi phục trạng thái tái chiến. Màu đỏ phương khi trước tốt ưu thế không còn sót lại chút gì. Hạ Tân kỳ thực đều không biết rõ làm sao lập tức đã bị đánh thành như vậy. cái này một dây chuyền tan tác, một là 9527 cái chuôi này quá vỡ. Đem Na nuôi bắt đi, có Baron Bắp còn bị đơn giết, nghiêm trọng hơn một lần nguyên nhân, thì là bởi vì lãnh trạng thái tham lên đường ba đợt binh. Bị đối phương nắm lấy cơ hội, hậu kỳ, một cái nho nhỏ sai lầm, sẽ để cho ngươi tổn thất nặng nề. Sau đó, là dựa vào lấy trung hạ hai đường siêu cấp binh, mang binh tuyến đi vào đè lực. Hàn Quốc đội, tập kết đi đánh Hạ Tân bên này lên đường. Nếu như ba đường bị phá, cơ bản liền tuyên cáo GG rồi. Hạ Tân bên này chỉ có thể đau khổ phòng thủ. Hai đường siêu cấp binh, Irelevant căn bản gánh không được. Kama cũng không có đánh siêu cấp binh năng lực. Chỉ có Chisana đi qua có thể đánh. Không đánh phải rơi răng cửa. Chisana là bị bức bất đắc dĩ đi đánh. Sau đó, đối phương ở một lần cuối cùng điểm rơi lên đường cao điểm tháp thời điểm. Thừa dịp Hạ Tân đi sạch siêu cấp binh thời điểm. Mạnh mẽ mở đoàn, Silver mở lớn, Brown tốc biến một cái lớn, nổi lên rồi Irelia cùng Lee Sin. Đối phương ở chỗ này phạm vào cái nho nhỏ sai lầm. Irelia cùng Lee Sin là rất thịt. Hàn Quốc đội có điểm đánh giá cao thương tổn của chính mình. Hết thảy kỹ năng toàn bộ lên rồi, mới đem Lee Sin đánh chết. Irelia càng là không bị khống, cũng không còn chết. Trước khi chết quy đến rồi Silver trên mặt, cho cái kỹ năng cân đối đả kích, muốn đem Silver ngất ở, đánh một bộ, bất quá Silver dây mở e kỹ năng tấm chắn năng lượng. Đem Irelia e kỹ năng chặn lại, Hàn Quốc đội không chỉ có muốn giết Irelia Lee Sin, còn muốn giết rơi Kama cùng Therese. Kama quy, bị Brown cử khiên ngăn cản rồi. Nơi đây cho Hạ Tân chộp được một cái nho nhỏ cơ hội, bởi vì Brown đem khiên cho dùng. Hạ Tân trực tiếp từ dưới đường cao điểm chạy tới, thừa dịp đối phương kỹ năng này không đương kỳ, về kép đến đối phương xếp sau bên, đến rồi Silver bên cạnh, dẫn đầu đánh chết Silver. Victor lập tức trở tay một cái quy đến Hạ Tân trên người. Grit thì là cho cái quy kỹ năng. Trước hết giết rơi Irelia, chỉ có nhắm vào Hạ Tân công kích. Bất quá hai người này kỹ năng cũng giao hết, đại chiêu cái gì đều cho, chỉ có đánh chết Irelia cùng Lee Sin. Bị Hạ Tân bắt được nho nhỏ này không đương, vài cái đem Victor điểm tàn phế, làm cho Victor giao ra tốc biến chạy trốn. Hạ Tân lại một cái về kép đi tới, cũng không thể đuổi kịp. Victor mở ra tật chạy đường chạy, nhưng lại phía sau Grip dính tới. Hai người là thật đả thật đối với mới vừa. Grip e đi lên hai cái đem Tristana đánh tới chỉ còn tàn huyết. Bất quá, hắn được bỏ thêm vào viên đạn. Như thế điểm khe hở, bị mang cái này uống máu kiếm Tristana phản kích. Hút vào không ít huyết, Grip bỏ thêm vào tốt viên đạn, lại là một thương đi qua. Vốn là có thể đem không đến 1/3 máu Tristana cho dây. Bất quá, Tristana một cái tốc biến, đem Grip phổ thông công kích cho tránh rớt, lại trở tay A rồi hai cái, hút mấy trăm lượng máu đi lên. Cái này tốc biến tránh rơi Grip phổ thông công kích rất then chốt. Điều này cần cực hạn thao tác cùng phản ứng, phải ở Grip viên đạn lột xác trong nháy mắt tốc biến. Mặc kệ sớm một chút, vẫn là chậm một chút, đều là vô dụng, từ từ bắn ra xác, đến đánh vào Tristana trên người. Nơi đây đại khái chỉ có 0.1 đến 0.2 giây. Bất quá, Hạ Tân làm được, tránh rớt Grip một phát đạn, điều này sẽ đưa đến Grip còn dư lại một thương đi ra ngoài. Tristana như trước tàn huyết, rất chắc liền là bất tử. Sau đó các loại Grip lần nữa đem lưỡng phát đạn lắp tốt lúc, hắn đã không có cơ hội lại A rồi. Chính hắn trước bị Tristana điểm chết rồi. Tristana điểm chết Grip, lập tức thay đổi pháo đầu, đánh hàng trước Na cùng Brown. Phía sau Victor mở ra tật chạy ở quan vọng tình huống. sững sờ là không dám đi lên. Hắn biết Tristana nảy sinh cái mới về kép rồi, đang chờ hắn đi tới. Về kép đi lên, một cái điểm chết hắn. Bởi vì Hạ Tân cái này một lớp, rất hoàn mỹ một người kéo lại ba cái xê vị làm cho đối phương Na cùng Braum chống đi tới. Cũng bởi vì phát ra không đủ, đánh không chết người, Therese, Kama đều còn sống, đều là tàn huyết, còn chưa có chết. Tristana mang theo cơn lốc phân liệt, trước tiên đem Na điểm tàn phế, Na từ trở nên lớn, đánh tới thu nhỏ, quả đoán một cái e kỹ năng chạy trốn. Braum còn lại là nương Na thân thể, cũng về kép rồi đi tới, theo Na chạy, hai người bọn họ phát ra không đủ, biết toàn bộ bị Tristana điểm chết, Kama lập tức mở ra quần thể gia tốc phản đánh. Nhưng mà Braum cửa chống trộm lần nữa khôi phục, dám cử khiên đem Tristana thương tổn đều hấp thu. Therese một câu, cũng không thể câu chung. Victor ở nửa đường cho cái V kép phủ kín đường. Vì hai người đoạn hậu, ba cái tàn huyết là cùng nhau chạy. Lúc đó ở YY trong giọng nói, đại gia đều sôi trào. Mạch trong một đám đông người đều ở đây kêu, ba cái tàn huyết. Có thể toàn thu, có thể toàn thu, chú chi, đuổi theo một lớp, giết chết cái này ba cái, một cái cũng đừng để cho bọn họ chạy. Các loại, Kama gia tốc, chú chi, giết liền thắng, có thể một lớp, Tristana đẩy tháp vô địch nhanh, liền vài cái, giết chết bọn họ liền thắng, đều tàn phế, giết chết một cái, Tristana là có thể liên hoàn nhảy. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đến nơi đây, rời thắng lợi cũng chỉ thiếu kém Kama tăng tốc độ mà thôi. Kama gia tốc cũng bất quá 5-6 giây CD mà thôi. Hạ Tân phảng phất đã thấy thắng lợi rực rỡ thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.